Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, nhân chứng đều tại. Lương Thành đang muốn xếp thẳng hàng siêu siêu hồn, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tạm thời ngừng tay, bởi vì hắn nhớ tới trước đó tại Hô Lan Thảo Nguyên siêu hồn hạ lão đại lúc phát sinh sự tình. Ám ảnh các quen tại thủ hạ mình trong thần thức động tay chân. Lấy ngăn cản người khác siêu hồn, thậm chí còn ngược lại có thể cảm giác được xuất thủ siêu hồn người một số tình huống. Chuyện này Lương Thành tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng đi qua siêu hồn hạ lão đại cùng với cùng Bắc Trương Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung tại Phi Chu phía trên buổi lời nói, Lương Thành đối loại chuyện này đã có chút suy đoán. Đối với cái này Lương Thành chính mình thế nhưng là thua thiệt qua. Lúc đó siêu hồn hạ lão đại thì dẫn tới dần cửu truy tung. Hiện tại bắt trên tay cái này tề siêu, đã cùng Trung Tín Vương phủ thế tử cùng một chỗ. Vậy thì có rất lớn tỷ lệ là ám ảnh các người. Đã như vậy, chính mình vẫn là tạm thời không nên tùy tiện siêu hồn. Bằng không khả năng dẫn tới phiền phức. Trước hết chuẩn bị sẵn sàng công tác, lại đi đối phó cái này khả năng là ám ảnh các cấp dưới tề siêu. Nghĩ tới đây, Lương Thành tạm thời từ bỏ siêu hồn, mà chính là nhìn chính xác vị trí về sau. Một cái toái tinh quyền đánh vào tề siêu trên đan điền. Một quyền này vận kinh cực kỳ xảo diệu, để tề siêu không có chút nào ngoại thương tình huống dưới. Đan điền lại bị đánh đến vỡ nát, tề siêu kịch liệt đau nhức sau khi đã sớm ngất đi. Lương Thành hừ một tiếng, biết ra hỏa này đã trở thành phế nhân. Một quyền này đã đem hắn tu vi đều hủy. Dù vậy, Lương Thành còn là cẩn thận địa lấy ra một cái dây thường hình dáng pháp khí, đem tề siêu vững vàng trói lại. Sau đó lại đem hắn hấp thu vào chính mình tiểu thế giới vào trong miệng. Tiếp lấy Lương Thành lại biến hóa diện mạo, không chút nào dừng lại rời đi cánh rừng cây này. Túi một vòng nhỏ về sau, lại đi tới Lục Trúc trại trước cửa. Chỉ thấy nơi này lại hàng lên mấy người đội ngũ chính chờ đợi tiến vào Lục Trúc trại. Tuy nhiên rất ít người, đội ngũ cũng rất thưa thớt, nhưng là ma thân không quan tâm những chuyện đó, cũng theo đứng vào đội ngũ, làm từng bước chờ đợi lấy. Tại trong đám người này tuyệt không thu hút, lại nói ngay tại Lục Trúc trại một cái khách sạn Trần Văn Khải bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không tốt, tề siêu khí tức biến mất. Sẽ không phải là cái kia Lý Dụ Dương thừa dịp hắn lạc đàn thì động thủ đi. Lần này chủ quan, không nghĩ tới hắn dám ở chỗ này động thủ. Nhanh, chúng ta chạy tới đi xem một chút. Bên người 6 cái đồng bọn cũng gấp, không có trì hoãn mảy may thời gian, vội vàng cùng Trần Văn Khải cùng một chỗ vội vã ra khách sạn. Một đường hướng Lục Trúc trại bên ngoài chạy gấp, muốn không phải Lục Trúc trại bên trong cấm bay, mấy người kia đã sớm ngự khí phi hành. Dù vậy, lấy Trần Văn Khải cầm đầu 7 người này có chút bất phàm tu vi, như cũ tại trong khoảnh khắc thì chạy vội tới Lục Trúc trại cửa. Bỗng nhiên Trần Văn Khải khẽ ồ lên một tiếng, dừng bước lại, ánh mắt hướng về cửa lớn một bên nhìn qua. 6 đồng bọn theo hắn ánh mắt nhìn, cũng đều kinh ngạc phát hiện cái kia Lý Dụ Dương chính đứng ở trước cửa cùng Lục Trúc trại trưởng lão nói chuyện phiếm. Trần Văn Khải trong lòng cảm thấy không đúng, bởi vì chính mình xem chừng hội ra tay với tề siêu người trừ Lý Dụ Dương ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là hắn làm sao chả dù bận vận ung dung địa đứng tại cửa trại cùng trưởng lão kia nói chuyện phiếm đây. Sau một lát, Trần Văn Khải có quyết đoán, truyền âm lưu lại một người ở chỗ này nhìn chằm chằm cái kia Lý Dụ Dương. Sau đó chính mình mang theo còn lại 5 người vọt ra Lục Trúc trại, nhanh chóng xông vào tề siêu đã từng ẩn thân qua mảnh rừng cây kia. Trần Văn Khải cùng đồng bạn trong rừng tìm nửa ngày, trừ cái kia đã bị phá rơi cấm chế bên ngoài, thì cái gì cũng tìm không thấy. Đồng thời liền tề siêu bất kỳ khí tức gì cũng không có phát hiện. Cái kia ra hỏa dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, rốt cuộc không có một chút tung tích. Tề siêu còn có cái huynh đệ tề Việt, cũng tại cái đội ngũ này bên trong. Tìm nửa ngày không thấy chính mình ca ca bóng dáng, thần sắc nghi hoặc mà uể oải địa đối Trần Văn Khải nói ra. Lão đại, Cái này không đúng. Nhìn cái này bảo hộ cấm chế đều bị phá. Khẳng định có người ra tay với ta đại ca. Nhưng là trên người chúng ta đều có loại vế dưới thắt cấm chế. Lẫn nhau đều có cảm ứng. Cũng là bị giấu ở nơi nào. Cũng có thể cảm giác được a. Làm sao lúc trước ta cảm giác đại ca khí tức thoáng cái thì biến mất. Hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác. Không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Văn Khải sắc mặt tái xanh. Hung hăng nói. Việc này cùng hắn Lý Dụ Dương khẳng định thoát không can hệ. Trừ hắn còn có người nào sẽ ra tay đối phó Tề Siêu? Đi. Đều cùng ta hồi trại tử tìm hắn đi. Qua trong giây lát. Trần Văn Khải dẫn người khí thế hung hăng đi tới Lục Trúc trại miệng. Mấy người kia nhìn đến Lương Thành về sau. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhưng là lại trông thấy Lục Trúc trại trưởng lão kia ở bên. Trần Văn Khải cũng không tiện lỗ mãng. Sau đó hắn trước hướng lấy trưởng lão kia thi lễ. Nói ra, trưởng lão, quấy rầy một chút. Ngay tại trước đây không lâu. Tại hạ đồng bọn mất tích một tên. Ta hoài nghi việc này cùng hắn có quan hệ. Hiện tại chúng ta muốn ở trước mặt làm rõ ràng tình huống. Cho nên muốn làm lấy ngài mặt cùng hắn nói mấy câu. Nói, hướng Lương Thành nhất chỉ. Cái kia Lục Trúc trại trưởng lão vốn là cùng Lương Thành trò chuyện với nhau thật vui. Bị Trần Văn Khải đánh gãy câu chuyện trong lòng vốn có chút không vui. Nhưng là nghe nói việc này liên quan đến có người mất tích cái gì. Lại cũng không tiện ngăn cản. Sau đó nói ra. Hả? Cái kia đến lúc đó có thể. Có lời gì các ngươi ở trước mặt nói đi. Chỉ là không được động thủ. Trần Văn Khải trưởng lão vừa chắp tay về sau. Liền hướng Lương Thành hô. Lý Dụ Dương. Hô một tiếng lại phát hiện cái này Lý Dụ Dương nhìn thẳng cũng không nhìn chính mình. Sau đó cả giận nói. Lý Dụ Dương. Ta cũng không phải là tại cố tình gây sự. Vấn đề này ngươi muốn nói rõ ràng. Người ta Lục Trúc trại trưởng lão cũng là cho phép ta hướng ngươi hỏi thăm. Lương Thành lúc này mới xoay đầu lại. Nhị cầu tử, ngươi là tại nói chuyện với ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Văn Khải giận dữ nói. Ngươi làm sao dám đảm đương lấy trưởng lão mặt. Nói năng lỗ mãng, nhục mạ tới ta. Hả, ta cho ngươi loạn biên cái tên ngươi thì chịu không được. Lương Thành cười nói, có thể các ngươi vì sao luôn cho ta loạn bố trí tên đâu. Ta tên là Đỗ Ngôn, nghe rõ chưa, khác luôn luôn chắc hẳn phải vậy địa kêu loạn. Ngươi muốn là tùy tiện loạn cho ta bố trí tên, cũng đừng trách ta cũng đồng dạng đối ngươi. Ngươi, tốt a, Đỗ, lời, Trần Văn Khải mạnh đè lửa giận, hỏi, ta cái kia đồng bọn, cũng là hôm qua cùng ngươi nổi tranh chấp người kia. Hiện tại mất tích không thấy. Chúng ta đều là mới đến. Tại cái này Lục Trúc trại bên trong thì cùng ngươi một người có cựu oán. Ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện cười. Cùng ta có quan hệ gì? Lương Thành nói. Ngươi người tại cái gì thời điểm giao cho ta quản lý? Cũng không phải là bú sữa oa oa. Bản trưởng lão càng không phải là các ngươi ba ba. Mất tích không mất tích đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi, vậy ngươi nói một chút. Một phút trước đó, ngươi ở đâu? Đang làm cái gì? Trần Văn Khải quát nói. Một phút trước đó, Lương Thành cười nói. Ta đứng ở chỗ này cùng Vương trưởng lão nói chuyện. Ước chừng có gần nửa canh giờ. Ngươi hỏi ta một phút trước đó ở đâu? Đang làm cái gì? Ta đương nhiên ngay ở chỗ này a. Ngay ở chỗ này cùng Vương trưởng lão nói chuyện a. Người ở đây cần phải đều trông thấy. Sự tình xác thực như thế. Đỗ trưởng lão cùng lão phu tại nói vậy cần phải có nửa canh giờ. Tại trong lúc này, hắn chỗ nào cũng không có đi. Điểm này lão phu là có thể làm chứng. Cái kia Lục Trúc trại Vương trưởng lão chứng minh nói. Vương trưởng lão vừa nói xong. Lục Trúc trại giữ cửa mấy cái kia vệ sĩ cũng ào ào chứng minh Vương trưởng lão nói không giả. Ây, chấm ngoặc kép, Trần Văn Khải lên tiếng không được. Bởi vì cái này tạo không giả. Cái này đáng giận Lý Dụ Dương đã tại trước mặt mọi người nói như vậy. Cái kia hẳn là thật. Còn có nhiều người như vậy chứng thành càng nói rõ vấn đề. Bởi vì nhiều như vậy Lục Trúc chạy người không có lý do gì giúp hắn che lấp. Trần Văn Khải cái này một nhóm người nhất thời nghẹn lời. Trong lòng có chút mê mang. Cũng dần dần bắt đầu hoài nghi Tề Siêu mất tích có ẩn tình khác. Có thể đến cùng trêu chọc cái gì người đâu. Trần Văn Khải trong lòng nhất thời có chút bận tâm lên. Làm sao Tề Siêu dạng này lớn người sống thần không biết quỷ không hay thì bỗng dưng biến mất. Đây là người nào làm? Thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Trần Văn Khải càng nghĩ càng thấy được vấn đề nghiêm trọng. Trên mặt thần sắc lo lắng cũng càng ngày càng đậm. Cảm thấy vấn đề này một điểm đầu mối cũng không có. Cũng quên mình bây giờ đang chất vấn Lý Dụ Dương. Xuất thần nghĩ một lát. Trần Văn Khải đối với mình 6 đồng bạn truyền âm nói. Đoàn người hiện tại bắt đầu phải cẩn thận. Tuyệt đối không nên lạc đàn. Lục Trúc chạy cái này bên trong khẳng định có người trong bóng tối đối phó chúng ta. Người này thủ đoạn quỷ dị. Chúng ta phải thật tốt đề phòng. 6 người kia nghe vậy cũng đều trên mặt biến sắc. Bắt đầu vì chính mình an nguy lo lắng. Sau đó mấy người vây tại một chỗ thương nghị một chút. Đều cảm thấy hiện tại tình thế không biết. Mọi người vẫn là về khách sạn trước đi. Tại tham gia lễ mừng trước. Không có việc gì tạm thời đừng đi ra. Thương nghị tốt về sau. Trần Văn Khải bọn họ một nhóm người rời đi Lục Trúc trại cửa. Chuẩn bị về khách sạn trước đi. Chính hướng khách sạn đi một đoạn ngắn khoảng cách. Trần Văn Khải trong tai chợt nghe sau lưng Lý Dụ Dương cái kia tuy nhiên không lớn tiếng. Nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ dị thường rõ ràng thanh âm. Mấy cái này thằng nhãi con. Chính mình người làm ném. Không cố gắng tìm kiếm. Lại chạy tới cái gì cũng hỏi. Thật sự là phiền chết người. Sau cùng lại ngay cả một câu tiếng người cũng không bàn giao liền đi. Thật sự là không có giáo dục. Cũng không biết là cái kia địa phương quỷ quái đến dế nhũi. Vương trưởng lão ngươi có thể bỏ qua cho. Cùng những thứ này phía dưới ngu nhân sinh khí có thể không đáng. Vương trưởng lão nghe vậy cười. Ha ha, biết cái này Đỗ Ngôn là dùng lời xem thường vừa mới cái kia một nhóm người. Sau đó cười nói. Đỗ trưởng lão, chính ngươi không ngại là được. Vấn đề này cùng lão phu có thể không có quan hệ gì. Lão phu đương nhiên sẽ không để ý. Ha ha ha, Trần Văn Khải một đoàn người giận dữ. Đều sắc mặt đỏ lên, dừng bước lại, quay đầu nhìn cái kia, Đỗ Ngôn, liếc một chút. Vẫn là Trần Văn Khải nén giận, cắn răng thấp giọng nói ra. Đại, băng đừng để ý đến hắn. Hiện tại trước hết để cho hắn cuồng mấy ngày. Chúng ta đi, Lương Thành tại cái này Lục Trúc trại bên trong đã trải rộng tai mắt. Tự nhiên rõ ràng nhìn đến Trần Văn Khải cái này một nhóm người cố nén lửa giận lại không dám phát. Tác bối rối, tâm đạo mấy người kia quyết định ôm nhau cùng một chỗ. Gần như vậy kỳ lại là không có bao nhiêu cơ hội thu thập bọn họ. Cũng được, thì để mấy người các ngươi sống lâu mấy ngày. Các loại cái này cái gọi là tăng thần lễ mừng bắt đầu về sau. Lại đến chậm rãi lần lượt thu thập. Lương Thành lại cùng Lục Trúc trại vương trưởng lão nói chuyện phiếm một hồi. Nhìn tận mắt chính mình ma thân vô thanh vô tức lại tiến Lục Trúc trại. Hồi khách sạn, liền cùng vương trưởng lão chắp tay từ biệt, cũng chậm bước thản nhiên bước đi thong thả hồi trúc xanh khách sạn. Chuẩn bị đi thật tốt nghiên cứu một chút, cần phải xử trí như thế nào Tề Siêu gia hỏa này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.